Ma thần thiên quân, chương 943, thiên sinh mị thể truyền thừa, góc truyện audio.com, thiên quân mấy cước liền đem thất tiểu thư đánh cho không có lực hoàn thủ, cơ bản là hoàn toàn áp chế, bất quá lại cũng không nghĩ đến cái này thất tiểu thư không những là cái nhân yêu không bình thường mà tính cách cũng khá là vô sỉ, là một cái sợ mạnh hiếp yếu điển hình, tại lúc xác định không thể đánh lại thiên quân thì liền thay đổi thành người khác. Thất tiểu thư cái này biểu hiện không những để cho đám cường giả ở đây được mở rộng tầm mắt mà bọn hắn nơi đáy lòng cũng nổi lên một nghi vấn không nhỏ, thiên quân cho dù cường đại nhưng nơi này lại chính là địa bàn của bọn hắn, thất tiểu thư cho dù không đánh lại thì có thể nói với bọn hắn đồng thời vây đánh thiên quân, bọn hắn nhiều người như lúc này thì còn phải sợ thiên quân sao? Bất quá bọn hắn nhưng cũng chỉ là nghĩ như thế mà thất tiểu thư làm việc đương nhiên là có tính toán, bọn hắn hỏi vào lúc này đúng thực là không được hợp lý lắm, cả đám hơi chút nhìn nhau rồi thì cũng liền có chung một ý nghĩ im lặng theo dõi biến hóa. Ngoài đó ra thì ở đây còn có huyết nguyệt, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhận định một việc đó là đám cường giả này so với bình thường lục cực hỗn độn cảnh đều mạnh mẽ hơn nhiều, cái kia tinh không thánh tôn không uổng cái cấp bậc của mình, quả nhiên là đáng sợ như những gì mà nàng được biết đến về thánh tôn tầng thứ, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bớt nói nhảm, thần nguyệt đang ở chỗ nào? Thiên quân nghe thất tiểu thư nói như vậy thì chán có chút nổi lên hắc tuyến lạnh quát hỏi, nghe cái này nhân yêu xưng huynh gọi đệ nhưng cũng không được thoải mái a hát, vẫn là nên chuyển sang chủ đề khác đi. Biết rồi phía sau đám người này là tinh không thánh tôn thì hắn cũng có cố kỵ rất nhiều, hiện tại hắn bất quá là đang được minh đế không hiểu che chở nên tinh không thánh tôn mới mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu như hắn vượt qua giới hạn thì cái gì cũng khó nói, dù sao thì hắn còn không biết minh đế bên kia là có chuyện gì, dĩ nhiên là lại ở trong tối bảo hộ cho hắn. Không lẽ là từ một trận chiến kia ở hư thiên bí cảnh? Này chỉ e là không đơn giản như thế chứ. Tiểu Nguyệt hiện đang ở bên kia, bất quá lúc này đây nàng còn không xuất quan, vì lẽ đó không thể làm phiền được. Vũ đại ca nếu lo lắng cho nàng thì nên đợi một khoảng thời gian. Thất tiểu thư chỉ sang một bên đình đài lầu các rồi khẽ chỉnh lại y phục cùng hắc lục thiếp thân bảo giáp cười duyên nói. Nếu như không biết nàng là một cái nhân yêu thì đúng là sẽ có vô số nam nhân nhìn thấy mà yêu thế, nhưng khi biết thì đây sẽ là chuyện khác rồi, có chút buồn nôn. Bế quan, người không phải là bắt đi thần nguyệt sao? Như thế nào lại để nàng bế quan? Người có âm mưu gì? Thiên quân nghe vậy liền có chút nhướng mày lạnh lùng hỏi. Thất tiểu thư bắt lấy thần nguyệt đương nhiên là có mục đích, không thấy kẻ này mới vừa nhìn thấy Loan U Điệp đang được hắn bế trên tay cùng huyết nguyệt thì liền muốn chiếm lấy làm của riêng sao? Bắt lấy thần nguyệt chỉ e là cũng không có dụng ý tốt đẹp gì. A hát, Vũ đại ca đừng nóng, tiểu nguyệt hiện tại chính là đang tiếp thu truyền thừa của riêng thiên sinh mị thể, chỉ có truyền thừa này mới có thể giúp nàng kích phát mạnh mẽ nhất thể chất đặc dị của nàng. Thất tiểu thư có chút gấp hô lên. Nàng hiện tại trong nội tâm nhưng cũng rất biệt khuất, vốn còn muốn giáo huấn thiên quân một chút vì dám có ý định với nữ nhân mà nàng muốn thế nhưng. Góc truyện audio.com Như thế nào lại cũng không ngờ đến thiên quân lại có thể như vậy đáng sợ, thực lực này tuyệt không phải ở lục cực hỗn độn cảnh nên có, tinh không thánh tôn cũng chính là phụ thân của nàng thế mà lại không nhắc nhở chút nào về thực lực của thiên quân, không cần nghĩ nhiều thì cũng đoán được là ông ta muốn giáo huấn nàng một chút. Thiên sinh mị thể truyền thừa. Thiên quân nghe vậy thì mi tâm liền có chút nhíu lại, hắn được biết đến thiên sinh mị thể là một loại đặc thù thể chất mị lực đáng sợ khoáng thế nhưng lại không biết đến nó dĩ nhiên là cũng có truyền thừa riêng, này nhưng quả thực là có chút không bình thường. Vũ đại sa xin hãy nghe ta giải thích, thất tiểu thư nhìn thấy thiên quân có chút dịu lại thì mới khẽ cười nói. Thiên sinh mị thể loại thể chất này nói đáng sợ thì cũng đáng sợ thế nhưng nói không đáng sợ thì cũng không có bao nhiêu đáng sợ, mấu chốt nhất chính là kẻ nắm giữ thể chất này có biết hay không phương pháp tu luyện chính thống để phát huy ra đến loại thể chất này chân chính uy năng, đã từng có một vị thiên đại thiên kiêu sở hữu thiên sinh mị thể sáng tạo là công pháp đáng sợ được xem là công pháp phù hợp nhất cho thiên sinh mị thể, nàng ta sau này cũng chỉ đem công pháp này thành truyền thừa cho kẻ có thiên sinh mị thể, cơ bản đều là nhất đời truyền tiếp, đời qua đời các thiên sinh mị thể không ngừng tu bổ. Nâng cao truyền thừa này thì đến nay nó được xem là một trong những tối đỉnh truyền thừa trong tổ vũ trụ rồi. Công pháp truyền thừa, đây làm sao có thể? Tuy đều là thiên sinh mị thể nhưng mỗi người lại có tiềm lực khác nhau, làm sao dám chắc rằng có thể tu luyện được pháp quyết kia là giống nhau được? Thiên quân có chút kinh ngạc về cái này hệ thống truyền thừa, hơi chút dừng lại hỏi. Điều này ta cũng không được rõ ràng lắm nhưng thiên sinh mị thể tương truyền đều có ngũ cực thiên phú trở lên, mà ngũ cực này cũng chính là 5 loại lực lượng mà bất luận kẻ nào mang trong mình thiên sinh mị thể cũng đều có thể tu luyện được, đó cũng chính là cơ sở của truyền thừa. Thất tiểu thư hơi chút dừng lại rồi mới nói, tiểu nguyệt chính là vô cùng may mắn nên mới có thể đạt được truyền thừa này, tương lai bất khả hạn lượng. Ý ngươi nói là ngươi bắt giữ Thần Nguyệt là để đem thiên sinh mị thể truyền thừa này cho nàng. Thiên Quân nghe vậy thì càng là nhíu mày lại trầm giọng hỏi, ngữ điệu bất thiện. Điều này nghe thì có vẻ hợp lý, truyền thừa kia nhưng lại cần có thiên sinh mị thể như Thần Nguyệt thì mới có thể tiếp nhận, thế nhưng nào có cái bữa tiệc nào miễn phí, Thần Nguyệt được truyền cho truyền thừa này thì chắc chắn cũng phải trả giá không nhỏ. Ách, Vũ đại ca hiểu nhầm rồi, truyền thừa của thiên sinh mị thể nhất mạch kia ta làm sao có thể có được, truyền thừa kia là nguyên bản cơ duyên mà Tiểu Nguyệt đạt được, ta cũng chỉ là người giúp nàng tạo ra điều kiện tốt nhất để nàng tiếp thu truyền thừa mà thôi, như vậy mới để nàng tận dụng tốt nhất quá trình truyền thừa này, đạt được lợi ích tối ưu nhất. Thất tiểu thư có chút cười lúng túng nói, là cơ duyên của nàng, người thật chỉ là muốn giúp nàng. Thiên Quân có chút kinh ngạc thầm nghĩ, bất quá nhưng cũng liền như cười như không nhìn phía thất tiểu thư hỏi. Nghe ra thì có thể đoán được cái kia thiên sinh mị thể truyền thừa không phải là chuyện đùa, là một cái truyền thừa đáng sợ, ai dám đảm bảo cái này thất tiểu thư có hay không có ý đồ khác. Mỗi, góc chuyện audio.com, người làm việc gì đều có mục đích của mình, ta hôm nay giúp Tiểu Nguyệt thì đương nhiên cũng muốn nàng gia nhập cùng chúng ta ở dưới trướng thánh phụ làm việc, lấy thiên sinh mị thể của nàng đặc thù thì đúng là có thể giúp được rất nhiều chuyện, tương lại tất có diệu dụng. Thất tiểu thư ánh mắt hơi chút đổi nhưng cũng liền đứng thẳng người nói, ngữ khí vô cùng tự tin, đem tinh không thánh tôn cái này cự tượng ra thì nàng tin tưởng Thiên Quân cũng không thể nói thêm được cái gì. Hừ, Thiên Quân nghe nói như vậy thì như thế nào lại không hiểu dụng ý của thất tiểu thư, nhất thời cũng chỉ có thể hừ lạnh không nói cái gì. Đem đến tinh không thánh tôn cái này bức tường lớn chắn ở trước mặt thì hắn cũng không có biện pháp, bất quá cũng thôi, Thần Nguyệt bên kia đã không có chuyện gì là được rồi. Đám cường giả ở đây nghe đến đây thì cũng đã đại khái đoán được Thiên Quân là có chuyện gì rồi, xem ra là trong thời gian này thì Thánh Tôn đã thu nhận Thiên Quân vào trận doanh của mình. Điều này cũng giải thích được Thiên Quân như thế nào lại có thể đi vào nhất nguyên giới này, được Thánh Tôn phê chuẩn thì đi vào trong này cũng không có gì lạ, bất quá chỉ là không nghĩ đến Thiên Quân lại có liên quan đến Thần Nguyệt công chúa của Nhật Nguyệt Vương triều kia mà thôi. Nói đến chuyện này thì có lẽ Vũ đại ca cũng nên cho ta một lời giải thích đi. Thất tiểu thư sau đó nhưng lại như cười như không nhìn về phía Loan U Điệp hỏi. Bị Thiên Quân áp chế từ đầu đến đuôi để cho nàng không được thoải mái, hiện tại nhìn ra Loan U Điệp kia dĩ nhiên là lại có chút khác biệt thì đương nhiên không có khả năng đơn giản bỏ qua. Khí tức này, là ám điện truyền nhân, nghe được thất tiểu thư nhắc nhở thì đám cường giả đang đứng xung quanh cũng đều tập trung nhìn đến Loan U Điệp, trước đó mọi ánh mắt đều hướng đến Thiên Quân là nhiều, hiện tại tập trung nhìn đến Loan U Điệp thì liền nhìn ra được khác thường, cả đám ánh mắt ngay lập tức biến hóa bất thiện, một cái thanh niên trầm giọng nói. Nên biết bọn hắn những người ở đây có mục tiêu là chém giết những thiên kiêu cường giả của các thế lực khác có nguồn gốc ở vực ngoại, mà trong tất cả đó thì ám điện truyền nhân không thể nghi ngờ chính là mục tiêu hàng đầu, không nghĩ đến hiện tại dĩ nhiên là xuất hiện ngay ở trước mặt bọn hắn. Nàng là ám điện truyền nhân thì như thế nào? Các ngươi cái nào muốn chết thì có thể thử đụng đến nàng. Thiên Quân nghe vậy thì hai mắt có chút híp lại lạnh lùng liếc nhìn xung quanh tất cả mọi người băng lãnh vô cùng nói. Đám cường giả ở đây bao quát thất tiểu thư nghe vậy thì khí thế đang có chút dục dịch thả ra liền như bóng xì hơi mà hạ xuống, Thiên Quân cái này thái độ liền để cho bọn hắn nghĩ đến một chút tình huống không được hợp lý cho lắm, Thiên Quân ôm Loan U Điệp trên tay mà đi đến đây thì dĩ nhiên là không có ý định giấu giếm, bên kia Thánh Tôn lại như vậy thu nhận Thiên Quân thì đương nhiên cũng đã biết thân phận của Loan U Điệp, ông ta biết mà vẫn không đem nàng từ trong tay Thiên Quân đoạt đi thì đã nói lên nhiều thứ, chí ít nhất là Thánh Tôn hiện tại vẫn chưa có ý định chém giết cái này ám điện truyền nhân, trong đó nguyên nhân đương nhiên cũng chỉ có là vì Thiên Quân một người, cái này thái độ quan tâm khác thường để cho đám cường giả ở đây nhìn về phía Thiên Quân có chút khác lạ, cái kia thất tiểu thư càng là có chút ghen ghét lóe lên rồi ngay lập tức biến. Góc chuyện audio.com, mất, ông, không khí có chút trầm lắng xuống bất quá mấy hơi thở thì tại chỗ đỉnh đài lâu các mà thất tiểu thư mới chỉ là chỗ của Thần Nguyệt ở lại đột nhiên xuất hiện chấn động lực lượng cổ quái, tại đó tường vân màu hồng đột nhiên phóng lên thiên không, hồng sắc mới xuất hiện còn không có đáng kể thế nhưng ngay sau đó thì bắt đầu đậm lên, biến hóa đột nhiên xuất hiện này lập tức để cho Thiên Quân cũng như tất cả đám cường giả ở đây quay đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, Thiên Quân nhìn đến chỗ đó lực lượng đột nhiên xuất hiện biến hóa mãnh liệt thì không nhịn được mà quay đầu nhìn sang thất tiểu thư hỏi. Hồng quang tường vân kia ẩn ẩn khí tức dĩ nhiên là của Thần Nguyệt không chút nghi ngờ, bất quá chuyện đang xảy ra là gì thì Thiên Quân không dám nắm chắc mà nói cái gì, ở đây có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể lý giải được là đang có chuyện gì xảy ra. Tiểu Nguyệt nhận đến truyền thừa đã đến giai đoạn mấu chốt, lúc này đây chính là lúc nàng cảm ngộ bước cuối cùng thiên mị chân công, lần tiếp nhận truyền thừa này có thể đạt được hiệu quả như thế nào thì cũng đều xem ở bước cuối này, không biết nàng có thể đạt đến tầng thứ nào. Thất tiểu thư nhìn sang thì lại khẽ cười có chút hâm mộ nói. Mỗi người đều có thể chất riêng biệt, nhận được đương nhiên cũng đều không giống, như Thần Nguyệt hiện tại không thể nghi ngờ là đang đạt được cơ duyên mà bất luận cái thiên kiêu nào cũng phải đỏ mắt. Này cần những gì, thiên quân cảm nhận được chỗ kia đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực khủng bố điên cuồng hấp thu lực lượng xung quanh thì cũng không quay đầu lại nhìn thất tiểu thư nữa mà đã tiếp tục hỏi. Xem ra thất tiểu thư nói cũng không phải nói dối, nàng đúng thật là tạo điều kiện cho Thần Nguyệt tiếp nhận truyền thừa, chỉ riêng cái tốc độ hấp thu lực lượng xung quanh kia thì đã có thể thấy được ở bên ngoài nhất nguyên giới này, tại trong tân vũ trụ không có mấy chỗ có thể đáp ứng được. Tiểu Nguyệt hiện tại chính là đang ở trong quá trình xây dựng khung cảnh giới tiếp theo, tiên sinh mị thể truyền thừa hoàn tất sẽ có thể giúp nàng một lần từ hư vô cảnh đặt chân hỗn độn cảnh là điều không phải không thể, bất quá còn phải xem nàng có thể chịu đựng được bao nhiêu, ngoài ra cũng cần đến tiêu hao cũng rất nhiều, đó chính là thiên địa nguyên lực cùng tinh thuần linh hồn lực, ta đã chuẩn bị rất nhiều linh hồn côi bảo, hy vọng có thể giúp nàng đạt đến cực hạn. Thất tiểu thư cũng không nhìn thiên quân, ánh mắt hoàn toàn chằm chằm nhìn về phía hồng sắc thủy quang đang phóng lên trời kia, đáy mắt dĩ nhiên là đang có chút mê ly không chút che giấu. Vậy sao, thiên quân hơi chút nghiêng đầu nhìn qua như hỏi như không, cái khác hắn không chắc nhưng tinh thuần tu vi lực lượng cùng linh hồn lực lượng hắn hiện tại đang có không ít đây. Ý niệm khẽ động một chút thì một khối cầu lực lượng không có chút dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, nó xuất hiện sau đó thì bắt đầu không ngừng lớn lên, mấy hơi thở sau thì liền đã đạt đến đường kính nửa trượng, vô cùng bắt mắt. Ngươi làm cái gì? Ở đây một đám cường giả đều đang nhìn bên kia Thần Nguyệt tình huống thì cũng đều không nhịn được mà quay đầu nhìn lại thiên quân, thất tiểu thư cả kinh hỏi. Thiên quân không phải đến đây là muốn cứu Thần Nguyệt sao, hiện tại không lẽ lại muốn ngăn cản nàng tiếp thu truyền thừa bước cuối cùng? Hỏi thừa. gocchuyenaudio.com, đương nhiên là muốn giúp Thần Nguyệt một bà, ngươi một chút chuẩn bị đó ta xem còn không đủ. Thiên quân nhìn cũng không nhìn liền đã thổi một hơi, khối câu nhìn to lớn như vậy nhưng khi bị hắn thổi một ngụm khí liền lấy tốc độ khó có thể hình dung bắn về phía đỉnh đài lầu các kia. Cách chương.